Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. 1. Chính thức tái trận đầu. Diệp Tự trăm triệu không nghĩ tới hắn trừ đến một cái cung đấu phó bản. Diệp Tự xem xong phó bản bối cảnh lúc sau, liền bắt đầu hoài nghi chính mình vận may. Nói tốt Âu Hoàng đâu? Chẳng lẽ ở trừ phó bản thời điểm, hắn âu khí cũng đã bị áp chế? Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là đến ngoan ngoãn tiến bổn làm nhiệm vụ. Lần này cung đấu phó bản là ngôn tình thế giới. Hơn nữa là cung đấu phó bản, cho nên nhân vật đại bộ phận là nữ tính. Nhưng mà, Diệp Tự trừ đến lại không phải bên trong ít có mấy cái nam tính nhân vật, mà là nào đó phi tần. Này liền thực thảm thiết. Diệp Tự trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên một câu. Nữ trang chỉ có linh thứ cùng vô số lần hiện tại. Hắn đã cảm nhận được những lời này uy lực. Hắn ở đổi trang phó bản liền không nên khai cái kia khơi dòng. Vì bảo đảm công bằng, sở hữu người chơi cần thiết đều sắm vai phi tử. Hơn nữa là cùng phe tiến cung tân tấn phi tần. Diệp Tự nhìn một chút tử cục giới thiệu. Nói là ở 3 năm sau sẽ có một lần liên lụy rất nhiều gia tộc đại án tử. Sau đó này đó gia tộc bị liên lụy 9 tộc. Liền tiến cung phi tần cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Cái này tử cục hẳn là sở hữu người dự thi tử cục. Diệp Tự có nguyên chủ ký ức, nhưng cũng không biết nguyên chủ gia tộc rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Bởi vì nguyên chủ hỗn đến không như thế nào, bên ngoài rất nhiều chuyện cũng không biết, càng không rõ ràng lắm gia tộc ở trong quan trường làm cái gì. Này liền thực phiên toái, phàm là nguyên chủ hỗn đến hảo một chút, có thể nhiều được đến điểm tin tức cũng hảo. Diệp Tự có thể trước tiên lần tránh, nghĩ cách làm gia tộc rời đi vũng nước đục này. Hơn nữa nguyên chủ nếu hỗn rất khá nói, liền tính gia tộc bị chu chín tộc, nguyên chủ khả năng cũng có thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc ai làm hoàng đế thích đâu, mang vạ khó tránh khỏi. Tử tội, nhưng trốn, Diệp Tự liền thỏa mãn. Dù sao chỉ cần hoặc là vượt qua tử cục, là có thể bắt được tích phân. Từ từ, hắn biết muốn như thế nào làm. Nếu từ gia tộc xuống tay quá phiền toái, dứt khoát liền đi soát hoàng đế hảo cảm lộ tuyến. Không cầu sự phát lúc sau còn có thể thề non hẹn biển. Chỉ cần không giết chết hắn, biếm lãnh cung hắn cũng chưa ý kiến nha. Diệp Tự cao hứng một chút, lại ý thức được không đúng. Hắn một đại nam nhân trang nữ nhân liên tính, còn muốn nỗ lực soát hoàng đế hảo cảm. Diệp Tự, em xin hỏi có thể trực tiếp thiến cái kia đại móng heo sao? Tiểu chủ tỉnh sao? Cung nữ vào nhà, nhẹ nhàng vén lên màn, sửa nổi lên. Trong chốc lát muốn đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đâu. Diệp Tự mặt vô biểu tình mà bò dậy, ngồi ở gương trang điểm trước, đầu tiên nhìn thoáng qua ngực, bình, còn hảo còn hảo. Như vậy xem ra, phỏng trường phía dưới huynh đệ cũng còn ở, phó bản còn không có phát rồi đến trực tiếp làm hắn tiến vào nữ nhân thân thể. Thật sự là quá tốt. Nhưng là Diệp Tự thực mau lại nghĩ đến một cái khác vấn đề. Người chơi khác đều là nam hay là nữ? Sẽ không chỉ có hắn một cái là nữ trang đại lão đi. Muốn nữ trang đại gia cùng nhau nha. Ai trước nam trang ai là cẩu. Xen vào cái này phó bản là hắn nhị ca khai. Cho nên hắn tóm lại vẫn là có điểm tiểu đặc quyền. Tỷ như hiện tại, hắn lén lút liên hệ hệ thống, dò hỏi cái này phó bản người chơi đều là cái gì giới tính. Tuy rằng nói chuyện phiếm hệ thống không dùng được, nhưng là phó bản hệ thống là có hệ thống thông chi lan. Diệp Tự đối với thông chi lan mặc niệm nhị ca tên. Quả nhiên văng ra một cái khung thoại. Hắn thừa dịp cung nữ cho hắn búi tóc không, nhanh chóng hỏi đối phương muốn tình báo. Bên này giám thị phó bản chính là nhị ca trợ lý hệ thống. Đương nhiên không dám gạt Diệp Tự. Lập tức liền chân chó mà tỏ vẻ. Bao gồm Diệp Tự ở bên trong sở hữu người chơi đều là đại huynh đệ. Bọn họ chính là công bằng công chính trò chơi. Sẽ không làm nam người chơi cùng người chơi nữ cùng nhau cạnh tranh. Rốt cuộc nam tính ở cung giấy caro mặt khẳng định so ra kém nữ tính như vậy, thuần thục. Diệp Tự thỏa mãn, tất cả mọi người đều xui xẻo. Hắn là có thể tiếp thu. Tóc lăn lộn xong rồi, lại muốn hóa trang. Diệp Tự đối thượng trang nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Nam nghệ sĩ ngày thường cũng sẽ hóa trang, bình thường sự, bất quá hắn này chương chính mình nhất mặt tiến vào phó bản lúc sau bị hệ thống hơi điều một chút. hiện tại nhìn chính là cái cực phẩm đại mỹ nhân. Kỳ thật không thượng trang quang tố nhan cũng thực mỹ. Diệp Tử không thích một đống đồ vật hồ ở trên mặt cảm giác, khiến cho cung nữ thượng một tầng mỏng trang, không sai biệt lắm là được. Cuối cùng vẽ mi điểm môi, xứng với xinh đẹp kiểu tóc cùng vật trang sức trên tóc, là thật sự đẹp đến bảo. Diệp Tử không nhịn xuống đối với gương nhìn nhiều hai mắt. Rốt cuộc hắn là cái thẩm mỹ bình thường thẳng nam môn sơ, cuối cùng muốn thay quần áo xen vào tân nhân vào cung không thể quá cao điệu nguyên tắc. Diệp Tử không tuyển thực diễm lệ nhan sắc. Hơn nữa nói thật, Diệp Thẳng Nam cảm thấy diễm lệ quần áo khó coi. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân thẩm mỹ. Diệp Tử thực mau chọn một cái ở nữ nhân xem ra khả năng không có như vậy hoàn mỹ, nhưng là ở nam nhân xem ra phi thường không tồi quần áo. Cung nữ đối cái này Diệp Tử chọn cái này quần áo kiểu dáng liền nói tam câu khuyên can nói. Thậm chí còn nói ra, ngài như vậy, xuyên sẽ bị các nương nương chê cười. Nhưng Diệp Tử kiên trì mình thấy, không chịu đổi, này tiểu nha đầu biết cái gì. Này quần áo eo nhỏ đại ngực, còn lộ xương quai xanh. So với kia chút lung tung rối loạn quần áo khá hơn nhiều. Hơn nữa mặc bao tới phương tiện, không như vậy nhiều trói buộc. Thật tốt, hắn có thể không biết kia đại móng heo muốn nhìn cái gì. Còn không phải là muốn nhìn eo, ngực, đùi cùng mông sao. Nga đúng rồi, nam nhân còn thích nhỏ dài tay ngọc. Rất nhiều nam nhân thích nữ nhân tay thắng qua thích nữ nhân ngực. Liền cùng thật nhiều cô nương thích tiểu ca ca xinh đẹp tay là giống nhau. Diệp Tử đối với ánh sáng mặt trời quang mang nhìn nhìn chính mình móng vuốt. Có thể, hoàn mỹ, không đồ lung tung rối loạn đậu khấu. Như vậy khá tốt, nữ nhân đồ sơn móng tay chỉ là chính mình cảm thấy đẹp. Nam sinh thật không nhất định thích. Tân tiến cung phi tần vị phân thấp, kỳ thật là không có cấp hoàng hậu thỉnh an tư cách. Bất quá đầu một ngày tiến cung sẽ cho cái ân điển, có thể đi thỉnh một lần an, lúc sau phải ngoan ngoãn đãi ở chính mình nơi. Chỉ có ở hầu hạ qua hoàng đế lúc sau ngày hôm sau mới có thể đi tìm hoàng hậu thỉnh an. Thỉnh an thật không phải một kiện thoải mái sự tình, bởi vì muốn khởi cái đại sớm, thấp vị phân phi tần lại không có liễn xe cùng cỗ kiệu ngồi, chỉ có thể đi qua đi. Nếu trụ tiên một chút, đi qua đi muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, không thể thuấn di thật là thống khổ. Diệp Tử mặt vô biểu tình về phía trước đi tới, vừa đi một bên thầm mắng hoàng đế. Hiện giờ cũng chỉ có mắng một mắng cha nam có thể mang cho hắn một chút chỉ có tâm lý an ủi. Trên đường, Diệp Tử đụng phải một cái đồng dạng ngực phẳng đại huynh đệ. Hắn xem ngực phát hiện chiêu này thực dùng tốt. Trong hoàng cung trừ bỏ bọn họ 10 cái anh em cùng cảnh ngộ, sẽ không lại có ngực phẳng phi tần. Giống nhau là có thể nhận ra tới có phải hay không người chơi. Đối diện đại huynh đệ hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Tử. Hai cái đại nam nhân liếc nhau, đồng thời lộ ra thưởng thức lẫn nhau. Đồng bệnh tương liên biểu tình, thật là thảm. Vì cái gì liền bọn họ 10 cái chúng giải nhất sổ số đâu? Căn cứ vào tương đồng tao ngộ, hai người nhanh chóng thành lập lên đồng minh tình nghĩa. Tuy rằng cũng không nhất định sẽ kết minh, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ chỉ nghĩ an tĩnh mà đương một chút lẫn nhau đồng bạn. Hai người yên lặng mà đi theo cung nữ đi phía trước đi, một đường không nói chuyện. Hồi lâu lúc sau, rốt cuộc đi tới hoàng hậu nơi phượng nghi cung. Tiến vào sau còn không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, đến đứng ở phía dưới chờ đợi. Thấp vị phi tần không nhân quyền, tới liền cái chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng chờ. Diệp Tử thân thể tố chất còn ở, đi rồi lâu như vậy mặt không đỏ khí không xuyễn, đoan chính mà đứng ở chỗ đó chờ. Cách vách huynh đệ nhìn cũng còn hành, tuy rằng bọn họ trò chơi không phải muốn khảo thể lực, nhưng là có thể hỗn đến tham gia tích phân tái. Không có một cái nhược kê, thân thể tố chất tự nhiên cũng không kê monster bọn họ. Đến thời điểm đã có 3 cái đại huynh đệ tới rồi, mặt sau có lục tục tới 5 cái, tổng cộng 10 cái người, mỗi cái đều thực trầm mặc, dễ dàng không mở miệng. Một là bởi vì ngồi những cái đó phi tần đã sớm bắt đầu châm chọc mỉa mai đi lên, bọn họ chính là chân chính nữ tính cung đấu cao thủ, mồm mép tặc nhanh nhẹn. 10 cái nam nhân không một cái có thể nói đến quá bọn họ. Dứt khoát câm miệng bảo bình an, miễn cho há mồm lúc sau vỏ chăn đi vào. Bị bắt tham dự này đàn nữ nhân chi gian kiện tụng. Nhị là còn không có làm rõ ràng hình thức, cũng không biết nên nói cái gì, làm cho bọn họ cho nhau chi gian làm bộ hảo tỉ muội hàn huyên đi. Xin lỗi nghiệp vụ không thuần thục, hơn nữa thật sự không mở miệng được, đột phá không được trong lòng kia nói khả mani bọn họ sợ bọn họ một mở miệng. Nói không phải muội muội hôm nay khí sắc thật tốt, mà là huynh đệ ngươi bộ dáng này so với ta nhìn giống nữ nhân nhiều. Này sẽ khiến cho mâu thuẫn, nói không chừng còn sẽ sinh ra huyết án. Nói ngắn lại, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng hảo. Diệp Tử Tả Hữu nhìn nửa ngày, hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc nhiều như vậy nữ trang đại lão, cảm giác rất mới lạ. Hơn nữa mỗi một cái đều bị hơi đều quá dài tướng, lại thượng trang, một cái mỹ đến không được, không thể so hắn kém, làm hắn có một loại bên người người thật là xinh đẹp muội tử ảo giác. Nhưng là thực mau, cái này ảo giác biến thành này chín gia hỏa sẽ không vốn dĩ chính là nữ trang đại lão đi. Rốt cuộc nữ nhân giả lên giống như còn như vậy đẹp. Lúc này, Diệp Tự lựa chọn tính bỏ qua hắn cũng là một cái nữ trang giả lên đẹp nam nhân. Hơn nữa hắn còn không phải lần đầu tiên xuyên nữ trang. Muốn nói nữ trang đại lão, Diệp Tự mới càng giống. Ít nhất 9 vị đại huynh đệ liền rõ ràng mà nhận thấy được. Diệp Tự so với bọn hắn có kinh nghiệm một chút, bọn họ phía trước chỉ là nỗ lực tiếp thu cái này bi thảm hiện thực liên hoa không ít tinh lực. Cuối cùng biểu tình chết lặng sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng là Diệp Tự thoạt nhìn một chút đều không sống không còn gì luyến tiếc. Ngược lại có một loại trước lạ sau quen, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đụng phải. Thói quen liền hảo, cảm giác, bọn họ làm mặt quỷ mà giao lưu một chút. Nhận định Diệp Tự chính là cái nữ trang đại lão. Sau đó sôi nổi đối Diệp Tự lộ ra không phục ánh mắt. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, này nhóm người sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình? Huệ Phi nương nương đến, ngoài cửa có tiểu thái giám hát vang. Đây là đầu một vị đến bốn phi. Trước mắt trong cung liền một cái hoàng hậu, một cái bốn phi, ba cái bình thường phi. Dư lại đều là cái gì tần A tiệp dư A linh tinh. Tương đối thấp vị so thấp. Diệp Tự là không hiểu này đó thấp vị khác nhau. Hắn liền biết phi tử cùng hoàng hậu thấp vị rất cao. Mặt sau hắn phân không rõ, cho nên hắn theo bản năng càng chú ý năm người. Còn lại liền luống cuống, chỉ có thể tùy duyên quan sát. Ở Diệp Tự tới phía trước, tam phi đều tại vị tử ngồi hạ, cho nên kế tiếp tới phi tần không có cái nào có lớn như vậy trận trượng. Lúc này Huệ Phi xuất hiện, bao gồm tam phi ở bên trong tất cả mọi người đứng dậy đón chào. 10 cái anh em cùng cảnh ngộ vừa thấy tình huống, vội vàng đi theo hành lễ, miễn cho một đối mặt đã bị sao boss giết chết. Huệ Phi lại như thế nào, cũng có thể xem như vai ác sao boss, so nàng lớn hơn nữa chỉ còn hoàng hậu, đến nỗi thái hậu hoàng đế gì đó. Trận doanh không rõ, làm không rõ ràng lắm tính boss vẫn là tính bên ta NPC. Huệ Phi nương nương phi thường xinh đẹp, diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Ở đây phi tần không có so nàng đẹp, trừ bỏ 10 vị người dự thi. Người dự thi cùng Huệ Phi 8 lạng nửa cân, phong cách bất đồng, không giống vậy ai càng đẹp mắt. Nàng vào cửa lúc sau, cũng không giống mặt khác phi tần giống nhau thường thường ném cái đôi mắt hình viên đạn cấp 10. Cái tân nhân, mà là trực tiếp làm lơ bọn họ, làm lơ tổng so chú ý muôn hảo. Tốt xấu chưa cho bọn họ nháy mắt dao nhỏ, cũng sẽ không phát hiện bọn họ có ai hành lễ không quy phạm. Kéo đi ra ngoài giao huấn, chờ Huệ Phi bên trái đầu ngồi xuống, hoàng hậu nương nương rốt cuộc lên sân khấu. Hôm nay thỉnh an, cũng nên chính thức bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, Diệp Diệp, đều là này đàn phát rồ ma quỷ bức ta. Ta không có tưởng viết nữ trang cung đấu. Tin ta, Diệp Diệp, ha ha. Hết chương.